Chương 2868, cho ta làm nha hoàng. Một kiếm hoành không, ngăn trở Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, Phi Mã Tiễn Thần bọn hắn một kích trí mạng. Một kiếm tuyên hoành ở không trung, quang minh tràn ngập, rủ xuống từng đạo quang minh pháp tắc. Khi quang minh như sương mù tản ra thời điểm, trong đó tựa như là mở ra tiên nguyên một dạng. Một kiếm này ngăn tại Bình Thế Thước trước đó, tự hồ đoạn tuyệt cửu thiên thập địa, vắt ngang cổ cùng kim, liền vẻn vẹn một kiếm này hoành không, tự hồ bất luận cái gì hết thảy tồn tại đều không thể vượt qua, bất kỳ cái gì công phạt đều sẽ bị một kiếm này ngăn trở. Tẩy tội kiếm, vừa nhìn thấy hoành không một kiếm này, trước hết nhất nhận ra một kiếm này hay là Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn, tiếp theo, ở đây những người khác nhận ra một kiếm này, tẩy tội kiếm, tẩy tội viện tẩy tội kiếm. Ở thời điểm này, không ít học sinh đều nhao nhao lấy lại tinh thần, một ít học sinh không khỏi hét to một tiếng. Ở thời điểm này, không ít học sinh đều nhìn nhau một chút, ai cũng không nghĩ tới, tại trong lúc mấu chốt tẩy tội viện sẽ hoành lên một tay, vậy mà cũng sẽ đoạt Khắc Thạch Chân Đế con mồi của bọn họ, là Lý Thất Dạ kia. Ở thời điểm này, có mắt người nhọn, đã thấy Lý Thất Dạ, không khỏi thấp giọng nói ra. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lại, người tới đích thật là Lý Thất Dạ. Trừ cái đó ra, còn có Đại Hắc Ngưu, đi tội viện học sinh, nhìn, một cái khác Bình Thế Thước. Có người thấy được đứng tại Lý Thất Dạ trên bờ vai Bình Thế Thước, không khỏi hét to một tiếng, là vừa rồi đào tẩu Bình Thế Thước kia. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trên bờ vai Bình Thế Thước, có học sinh nói ra, chẳng lẽ nói, Bình Thế Thước này đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay rồi, không, nhìn bộ dáng, là Bình Thế Thước đào tẩu này chuyển đến cứu binh. Nó là muốn trở lại cứu giống được Bình Thế Thước. Một học sinh khác nhìn ra mánh khóe, không khỏi nói ra. Lời này để rất nhiều học sinh cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, thậm chí có chút học sinh xem thường, nói ra, cứu binh, chỉ bằng tẩy tội viện học sinh sao? Cái này cũng không trách những học sinh này xem thường Lý Thất Dạ bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này, dù sao, Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn quá mạnh, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, bọn hắn làm chân thực. Thực lực là không cần nói nhiều, về phần Phi Mã Tiễn Thần, làm thiên vạn thế bất hủ chân thần, thực lực của hắn so với Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn đến, đó là chỉ mạnh không yếu. Có ba người bọn họ liên thủ, rất nhiều học sinh cũng nhìn không ra tẩy tội viện có bản lãnh gì từ Khắc Thạch Chân Đế trong tay bọn họ cứu ra Bình Thế Thước. Tại rất nhiều người xem ra, Lý Thất Dạ bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này, vậy đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình. Hắn lại tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng trên bả vai hắn Bình Thế Thước, Bảo Nguyên Chân Đế không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, hắn hai mắt không khỏi vì đó ngưng tụ. Ở thời điểm này, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ trên bờ vai đứng đấy Bình Thế Thước, bọn hắn cũng biết đây là đã xảy ra chuyện gì, khẳng định là Bình Thế Thước này hướng Lý Thất Dạ cứu viện, mặc dù bị Lý Thất Dạ hỏng chuyện tốt, nhưng là, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra sát ý, bất quá, làm chân đế bọn hắn, vẫn có thể bảo trì bình thản, cũng không có lập tức bảo nổi. Đương nhiên, Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế ánh mắt của bọn hắn cũng thỉnh thoảng nhìn về phía tẩy tội kiếm, tại chí tôn thụ thời điểm, bọn hắn đã từng thấy qua tẩy tội kiếm uy lực, cho nên, trong lòng đối với tẩy tội kiếm có không nhỏ kiên kỵ, tốt, nên tản. Lý Thất Dạ đi tới, vỗ tay một cái. Cười nói ra, từ giờ trở đi, tổ Bình Thế Thước này do ta tiếp nhận, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Tại Lý Thất Dạ tiếng vỗ tay hạ xuống xong, chỉ gặp Bình Thế Thước đã thụ thương kia gáy kêu một tiếng, bay tới, vòng quanh Lý Thất Dạ vòng vo vài vòng, tùy theo rơi vào Lý Thất Dạ trên bờ vai, Bình Thế Thước làm sao lại cùng hắn như thế thân cận. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trên bờ vai tả hữu cắt trạm lấy một cái Bình Thế Thước, trong lúc nhất thời để cho người ta không khỏi kinh hô một tiếng. Ở đây rất nhiều người đều không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Bình Thế Thước, chính là vật vô chủ, dựa vào cái gì nói ngươi? Lúc này, Phi Mã Tiễn Thần lạnh lùng nói, a, ta nói là ta chính là ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên, nói ra, hiện tại, bọn chúng chính là có chủ đồ vật, có ai không phục sao? Nói, liền phân phó Đại Hắc Ngưu đi chỗ Bình Thế Thước xào huyệt lấy ra, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Tất cả mọi người không khỏi biến sắc, bao gồm Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãn Chân Đế, dù sao, ở trong sân trong tất cả học sinh, có mấy người là không muốn lấy được Bình Thế Thước. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời này, đó chính là trần trụi khiêu khích tất cả mọi người ở đây. Ngươi là khiêu khích thiên hạ hào hùng sao? Hắc Thạch Chân Đế không khỏi sầm mặt lại, chậm chậm nói, đúng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, cái gì khiêu khích thiên hạ hào hùng, các ngươi quá để ý mình, cũng quá cất nhắc chính mình, trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là một đám cẩu hùng mà thôi. Làm càn, khi Lý Thất Dạ lời này vừa nói xong, lập tức một mảnh xôn xao, trong lúc nhất thời, không ít học sinh nhao nhao mở lời quát tháo Lý Thất Dạ, thậm chí có học sinh là trợn mắt nhìn nhau. Lý Thất Dạ lời này đã không chỉ có chỉ là nhằm vào Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn, đây là nhằm vào tất cả mọi người ở đây Quang Minh Thánh Viện học sinh, cái nào không phải rồng phượng trong loài người, hôm nay bị một cái tẩy tội viện học sinh như vậy nhục nhã, cái nào học sinh không phải vô cùng phẫn nộ đâu, thứ không biết chết sống, dám nói khoác mà không biết ngượng. Có học sinh hận hận nói ra, cũng có một chút học sinh khinh thường nói ra, khẩu khí thật lớn, thật cho là mình là thủy tổ hay sao? Cũng dám cuồng vọng như vậy, cũng không tè dầm nhìn một chút chính mình là bộ dáng gì, tẩy tội viện học sinh mà thôi, một đám hậu nhân ác nhân, đồ vô sĩ mà thôi. Trong lúc nhất thời, các đại học viện học sinh đều nhao nhao mở lời quát tháo, bọn hắn đều đem Lý Thất Dạ coi như là địch nhân. Không biết nhân vật bậc nào, tại đạo hữu trong mắt mới là anh hùng đâu. Ở thời điểm này, Linh Tâm Chân Đế mở miệng, thanh âm của nàng dễ nghe êm tai, nàng cũng không có sinh khí tức giận, chỉ là hiếu kỳ. Mới có lấy vừa hỏi như thế, Lý Thất Dạ nhìn Linh Tâm Chân Đế một chút, cười nói ra, chí ít ngươi không phải, đương nhiên, nói ngươi là cẩu hùng, đó là có chút quá mức, ngươi như thế một cái mỹ nhân nhi, cũng không giống cẩu hùng như thế vụng về. Nhìn ngươi nha đầu này, có mấy phần lanh lợi, cho ta làm nha hoàng sai sử còn có thể, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời, không ít người ngốc tại nơi đó. Chính là Lý Thất Dạ sau lưng Triệu Thu Thực bọn hắn cũng không khỏi âm thầm là Lý Thất Dạ lau một vệt mồ hôi, bọn hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Mặc dù trước đó, Lý Thất Dạ cũng từng nói qua lời tương tự, nhưng là, đây chẳng qua là bí mật nói một chút mà thôi, hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ là ngay trước mặt Linh Tâm Chân Đế nói ra lời như vậy, còn tưởng là lấy người trong thiên hạ nói ra lời như vậy, vậy đơn giản chính là quá dọa người, để bọn hắn nghe được cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút choáng váng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, có ít người thậm chí là giống nhìn đồ đần một chút nhìn xem Lý Thất Dạ, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ không phải người ngu chính là tên điên. Linh Tâm Chân Đế, đây là nhân vật thế nào nha, chính là Bảy Cung Chân Đế, càng là kim biến chiến thần vị hôn thê, thử nghĩ một chút, nhân vật như vậy, cỡ nào cao cao tại thượng, để bao nhiêu người vì đó ngưỡng mộ, hôm nay, Lý Thất Dạ vậy mà lớn như thế nói không biết thẹn. Cũng dám nói Linh Tâm Chân Đế cho hắn làm nha hoàng sai sử, lời này là bực nào phách lối, đây quả thực là không muốn sống nữa, thứ không biết chết sống, cũng dám như vậy ngã ngớn, tội đáng chết vạn lần. Một chút đối với Linh Tâm Chân Đế có ái mộ chi tâm học sinh không khỏi hận hận nói ra, cũng có một chút học sinh khinh thường nói ra, con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên nga, cũng không chiếu vừa chiếu chính mình hùng dạng, hừ, bằng hắn, cũng xứng, ngươi người này, có chút hoang đường. Linh Tâm Chân Đế nhìn một chút Lý Thất Dạ, nghiêng đầu, cũng không có sinh khí, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quay người liền rời đi. Hừ, họ Lý, tính toán hắn mạng lớn, cũng may mắn Linh Tâm bệ hạ là người khoan hồng độ lượng, nếu không, bằng hắn nói khoác mà không biết ngượng, liền đầy đủ để hắn chết 100 lần. Nhìn Linh Tâm Chân Đế cũng không có sinh khí, mà là rời đi, có một ít học sinh hừ lạnh một tiếng, thời điểm này. Đại Hắc Ngưu đã từ trong hang đá lấy ra bình thế thước xào huyệt, chỉ gặp bên trong có 4 quả bình thế thước trứng chim, vừa thấy mình xào huyệt, hai cái bình thế thước đều vui mừng gáy một tiếng, lập tức bay đi, tả hữu hàm lên xào huyệt, bay lên, tốt, nếu như không có ai có ý kiến mà nói, vậy liền nên kết thúc. Lý Thất Dạ gặp lấy xào huyệt đằng sau, nhàn nhạt nói ra, lấy bình thế thước trứng chim, ngươi liền muốn đi, mơ tưởng. Lúc này, Phi Mã Tiễn Thần hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn Phi Mã Tiễn Thần bọn hắn tất cả mọi người một chút, nhàn nhạt cười nói ra, thế nào, các ngươi còn không phục sao? Đi, có mấy người không phục, vậy liền từng cái xưng tên ra, ta đánh tới các ngươi chịu phục. Đối với Lý Thất Dạ như vậy bá khí, tẩy tội viện học sinh cũng đều chịu phục, ngay trước mặt Chân Đế, nói thẳng muốn đem Chân Đế bọn hắn đánh tới chịu phục, đây là cỡ nào bá khí, mà lại, cái này không chỉ có một cái Chân Đế ở đây, trong lúc nhất thời. Rất nhiều học sinh cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, trong ánh mắt của bọn hắn đều phun ra lửa giận. Lý bạn học, lời này không khỏi thật ngông cuồng một chút đi. Lúc này Khắc Thạch Chân Đế chậm chậm nói, mặc dù Khắc Thạch Chân Đế lúc này cũng không có tức giận, nhưng từ trong âm thanh của hắn, đã có thể nghe ra mấy phần không vui, dù sao, bọn hắn dù sao cũng là một cái chân đế, bị người trước mặt người trong thiên hạ nói muốn đem bọn hắn đánh cho chịu phục, quản chi là tượng đất, cũng sẽ có ba phần bùng tính, huống chi bọn hắn là uy hiếp bát phương chân đế. A, con người của ta, luôn luôn đều là như thế cùng, bằng không, người khác cũng sẽ không gọi ta là đệ nhất hung nhân. Lý Thất Dạ tùy ý, cười nói ra, nếu như các ngươi không phục, cứ tới cắn ta nha, ta tùy ý phụng bồi. Lời nói bá khí như vậy, đó đã là trần trụi gọi chiến Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn, thậm chí đã là đánh Khắc Thạch Chân Đế tai của bọn hắn hết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, tất cả mọi người chờ lấy Khắc Thạch Chân Đế bọn hắn như thế nào thu thập Lý Thất Dạ cùng nhân không biết trời cao đất rộng này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.